Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, là cửu số tam tam chi ải. Mây mưa rơi thiên hàn long ngâm, kim cổ sơn hà vô định cư, họa giác âm thanh bên trong, mục mã nhiều lần lui tói, đạp hồng trần cùng nhiễu hoàng hà lao vụt, hai thớt thần câu ba người. Một đường bước đi, tại tương ánh hồng chỉ dẫn xuống, liên tục 5 ngày đêm không ngừng bôn ba, trực chạy có 25.080 bên trong địa. Cái này hai thớt thần câu bên trong, đạp hồng trần tốc độ tương đối nhanh, mà nhiễu hoàng hà sức chịu đựng siêu quần, mỗi người mỗi vẻ bề ngoài qua không đề cập tới. Ngày thứ 6 chỉnh đốn, ba người hai ngựa nghỉ ngơi. Thời cổ xưng hãn huyết bảo mã, một ngày có thể thực hiện ngàn dặm địa, kỳ thật cũng có khuếch đại thành phần. Đó là bởi vì nửa đường có dịch trạm có thể không gián đoạn thay ngựa. Vì vậy một ngày có thể thực hiện ngàn dặm. Trên thực tế, một thớt lương câu cũng chỉ có thể liên tục chạy 150 dặm đất đến khoảng 300 dặm. Đây cũng là cực hạn. Đạp hồng trần cùng nhiễu hoàng hà có long mã huyết mạch. Vì vậy cái này thời cơ thật to kéo dài. Chỉ là một con ngựa mà một ngày liền có thể dùng 5.000 dặm. Đây cũng là đều có thể so ra mà vượt tam hỏa cảnh giá vân phương pháp. Một ngày đêm chính là 5.000 dặm. Lúc trước đi địa dương thần chỗ, 6.300 dặm cũng bất quá một ngày đêm thời gian. Con ngựa này quả nhiên là khó được ngàn dặm lương câu. Lý Tịch Trần cười ra tiếng. Trong lòng của hắn vui vẻ. Sờ lấy cái kia ngũ hoa tông. Lại là vui vẻ không thôi. Ngựa tốt tốt yên tốt y phục. Lưng đeo trường kiếm đao. Coi là thật có chút giang hồ khí ý. Phong Trần cảm giác. Chính là tiên y nộ mã thời niên thiếu. Diệp Duyên đồng dạng là lông mày mang tiếu. Nhưng so sánh dưới, Tương Ánh Hồng cũng không phải là thư thái như vậy. Nàng mặc dù nuôi long câu, lại chưa từng ngồi qua. Cái kia bình thường ngựa tốt một ngày có thể chạy 180 dĩ nhiên là không tầm thường. Nàng lúc trước còn hơi cảm thấy đến cái kia con ngựa chậm. Nhưng bây giờ cũng không dám lại có loại ý nghĩ này. Cái này hai thớt long câu vung ra bốn vó. Một ngày đêm chính là 5.000 dặm. Núi cao đại mạc trong nháy mắt liền qua, còn chưa thấy rõ cũng đã bị xa xa để qua phía sau. Chính xác lướt nhanh như gió vân lôi kinh vang rồi, nàng tọa tại nhiễu hoàng hà trên lưng, thậm chí muốn bị lắc choáng, tiếp cận hơn nửa ngày đều không có thong thả lại sức. Hai thớt thần câu nguyên địa dạo bước, đạp hồng trần đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hơi hơi thở dốc. Đầu lâu không ngừng đung đưa trái phải, tựa hồ tại quan sát cái gì. Ỷ Đế Sơn tới gần, lần này đi lại hướng phía trước, dùng ước hẹn chớ 2.000 dặm đại địa, liền có thể nhìn thấy Ỷ Đế Sơn đầu. Bất quá ở trước đó, muốn qua ba đầu sông, ba tòa đạo, ba đạo cửa ải, tam tam là cửu, bất luận từ chỗ nào một cái phương hướng đi qua. Đều sẽ gặp được những này trở ngại. Ta đã từng có một vị hảo hữu, hắn là tam hỏa cảnh tu đạo nhân, đi hướng Ỷ Đế Sơn sau lại chưa trở về, chỉ có một cái giấy gãy linh hạc quy. Tương Ánh Hồng thần sắc có chút hoảng hốt, nàng rốt cục nói ra bộ phận quá khứ. Tam hỏa cảnh tu đạo nhân, cái kia tại phàm nhân mắt bên trong là chân chính tiên thần đồng dạng nhân vật. Ngự khí thuận gió, trưởng ngự ngũ hành, vô cùng lợi hại, hạc giấy bên trong ký thuật cái này truyền thuyết, mà ta nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói lên qua. Trong đó càng là nhắc đến đầy khắp núi đồi Hồng Phong Lâm. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, sau cùng cũng nhuộm đỏ chính hắn. Tương Ánh Hồng nói xong, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên hai mặt nhìn nhau, đều trong nội tâm suy nghĩ. Cái này linh dị sự tình giống như là có ác quỷ quấy phá. Có thể Ỷ Đế Sơn là tiên đạo tông môn di mạch. Cuồn cuộn chính khí ngang qua thiên địa. Ác quỷ tại dương thế hiếm thấy. Vậy cũng là phí hết tâm tư không có bị U Minh Hải kéo vào tam hồn thất phách ngưng tụ. Cũng không phải là quỷ tu, càng không phải là quỷ tiên. Một khi bị phát hiện, liền muốn bị U Minh Hải một lần nữa tiếp dẫn, kéo vào âm thế. Vì vậy đừng bảo là tại tiên môn quấy phá, chính là giết chút phàm nhân đều phải cẩn thận ẩn nấp đi. Miễn cho bị U Minh người cầm lái môn phát hiện, trực tiếp kéo đi, ba đầu sông, ba tòa đạo, ba đạo cửa ải, những này chúng ta cũng biết. Bất quá không nghĩ tới, người bực này phàm nhân thế mà cũng minh ngộ rất nhiều bí mật. Diệp Duyên mở miệng đến, lúc trước cái kia cổ đồ trên liền ghi chép tam tam chi ải. Vì vậy lúc này nghe nói, rất nhanh liền nhớ tới cổ đồ bên trong kể đồ vật. Lý Tịch Trần ngón tay sờ lấy đạp hồng trần ngũ hoa tông. Mở miệng đếm lấy, đầu thứ nhất tỏa linh sông. Tục truyền trong đó có một cái cầu long bị khóa. Nơi này trấn thủ, nãi đệ một tầng hiểm trở. Đầu thứ hai luyện sơn hà. Trong đó có một vị sơn thần tĩnh tỏa. Nãi đệ nhị trọng hiểm trở. Điều thứ ba nhìn thiên hà, trong đó có một vị hà bá thủ hộ, nãi đệ ba tầng hiểm trở, ba tòa đạo rỉu, thứ nhất đồi nhật nguyệt khâu, lấy đại huyễn làm chủ, thứ hai đồi vạn nghiêu khâu, lấy đại lực làm chủ, thứ ba đồi bất thắng khâu, chưa chừng nghe nói truyền thuyết, vì vậy bất minh, nhưng nghĩ đến đã tên là không thắng, trong đó khảo nghiệm đầu coi là vô cùng lợi hại. Ba đạo cửa ải, cửa thứ nhất hổ lao quan, nhân tâm có mãnh hổ cần hàng, cố nhập cửa ải người không vừa ý nghi ngờ nửa điểm hồ nghi ác ý. Cần kiên định không thay đổi, thẳng tiến không lùi, cửa ải thứ hai tuyệt trần quan, vào ải người không thể nhiễm nửa điểm phàm thế cát bụi. Tiên phàm khác nhau, vô duyên không được, thứ ba điệp dương quan. Vào ải người cần thuần dương chân ý, đại đạo tâm mở, ba cửa ải đều là luận đạo chỗ, đạo cao một bậc liền có thể qua ải. Lý Tịch Trần đem đại khái tình hình chậm rãi nói đến. Trong đó còn có càng thêm cẩn thận nói đến. Tạm thời không nói, lúc này ba người giá ngựa, bỗng nhiên thiên ngoại có mấy đạo âm thanh bén nhọn vang lên. Xuyên thấu vân tiêu. Lại dương mắt nhìn, đã thấy vô số kiếm quang lộn xộn lên, là Bạch Vũ Sơn đệ tử. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần liếc nhau, Bạch Vũ Sơn có chân chính cổ đồ, nhìn tiên phủ xuất thế thời gian đã tiếp cận, nếu không các nàng sẽ không ra dùng, có bản vẽ chính là đại lợi. Lúc này đến ỷ đế sơn, môn phái khác còn không biết tiên phủ khi xuất hiện trên đời cơ. Mà các nàng lại sớm đã minh ngộ, lại giải khai phương hướng, hướng bên này ngự khí giá kiếm mà tới. Bạch Vũ Sơn vốn là thiên hàn môn phái, đối với Vân Hồng Thượng Nhân tự nhiên giải, mặc dù tiên phủ thần ẩn, cải thiên hoán địa ẩn lánh đời ở giữa 1000 năm. Nhưng tóm lại có đủ loại biện pháp có thể giải được biến ảo phương vị. Càng không nói đến ỷ đế sơn tựa hồ có đặc thù ý nghĩ. Tịch diệt 1000 năm liền muốn một lần nữa xuất thế. Cái này thần ẩn cũng không phải thật muốn thần ẩn. Nhiều nhất chỉ là vì không cho một ít tán tu cùng ma nhân phá hư bọn hắn tiên gia sơn môn mà thôi. Nếu không liền sẽ không lưu lại một tấm bản vẽ truyền thế. Sau cùng bị Bạch Vũ Sơn đoạt được. Kiếm quang từ phía trên mà qua. Mấy đạo phi kiếm xé khai thiên khung đám mây, đến phía dưới hướng lên trên nhìn lại, sợ không phải có vài chục người nhiều, mà trong đó càng là có nhiều nhân vật cường hoành, chỉ là nhân tiên liền tới có 8 vị. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên gọi lên đạp hồng trần cùng nhiễu hoàng hà. Thế là hai thớt thần câu vung ra 4 vó chạy như bay. Cái kia toàn lực tốc độ thế mà tiếp cận những cái kia tiên nhân ngự kiếm. Kỳ thật đây cũng là bởi vì trong đó có thật nhiều cảnh giới thấp đệ tử duyên cớ. Nếu không lấy các vị nhân tiên tốc độ, tuyệt đối không thể nào bị đạp hồng trần đuổi kịp. một đường phi nước đại, long câu hiển uy, thiên sơn vạn đồi trong nháy mắt qua. Phía trước không xa, đột nhiên hiển hóa ra một con sông lớn. Cái kia sông lớn hồng thủy ngập trời, khổng lồ hơi nước tràn ngập không tiêu tan. Bạch Vụ Sơn chư tiên đột nhiên vui mừng, vừa muốn động tác, tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen lóe sáng, một đạo thiên lôi ầm vang đánh rớt, mưa to như trút xuống. Thiên hàn mưa rơi nhất định có yêu. Đây là từ xưa đến nay lời nói. Bạch Vụ Sơn chư tiên dừng lại hành động, tám vị nhân tiên cầm tiên binh tiến lên, mà ở trong lại có ba vị thực lực cao tuyệt nhân vật. Là xuất khiếu chi cảnh, hai người âm thần, một dương thần, sắp hóa thành động huyền, kéo đứt xiềng xích thanh âm tại thiên địa bên trong oanh minh vang vọng. Mà lần này, có ngập trời tiên đạo khí vận đánh vào bầu trời. Một đầu cầu long theo trong sông hiện ra chân thân, ngang qua kéo dài 3.000 dặm. Nó một màn này, cái kia sông lớn thủy vị lập tức xuống dưới 10 trường. Cái kia cầu long ngẩng đầu, phát ra một tiếng rung chuyển mênh mông long ngâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.